Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 105, tiệc gặp mặt. Góc truyện audio.com. Ngồi trong sảnh tiếp khách của sảnh nghỉ ngơi, Aria mẹ con khá là kinh ngạc nhìn đối với nữ sắc không hứng thú mà thản nhiên đi ra ngoài. Cái tên này, thật không phải là gay đi. Bổn tiểu thư đẹp như vậy hắn cũng không nhiều ít nhiều sao? Chờ chút đã, tại sao ta phải để ý tên này chứ? Hắn cũng chỉ đẹp trai một chút thôi mà. Aria cằn nhằn một hồi, nghĩ xong, thì một âm thanh làm các nàng tỉnh hồn lại, thì thấy những tên security guard này đã kéo xe chứa hành lý của họ giữa sảnh. Họ nói, mọi người hãy chọn phòng đi ạ, nếu muốn thì mọi người có thể đổi tới khu vực khác. Không không, như vậy là được rồi. Tính ra thì, lấy khu vực này từ bãi đầu đáp xuống đi tới sảnh nghỉ ngơi không bao lâu, thì chính nàng cũng thấy thích nơi này, vì nơi này chả khác gì một cái resort 5 cả, à không 6 hơn chứ. Nơi này có đầy đủ tiện nghi từ hồ bơi đến nhà ăn. Nhà nghỉ rất to và khang trang, chưa kể còn có một bãi biển nhân tạo nữa. Tuy không lớn nhưng nghỉ massage thực rất an toàn. Huống chi là lấy cấp độ cao LV, trên 100, thì đây càng đặc biệt, đầu óc cũng rất thông minh và hòa đồng nên đảm bảo an toàn cho bản thân rất nhiều. Liền như tàng hình cũng không qua mắt được bọn họ, có lẽ nên lên tắm một chút thôi. Elizabeth thở dài một cái nói, đi thôi mẹ, mấy ngày trên máy bay con cũng ngứa lắm rồi. Nói đến tắm, Aria lập tức hớn hở nói. À toàn thành viên cũng lấy hành lý và lựa phòng đi nhé. Một lát nữa tụ họp đi ăn. Elizabeth thân tuổi tác cao nhất và là mẹ của Aria, nên cũng có quyền chi phối các nữ NPC khác. Dạ vâng ạ, các nữ NPC khác gật đầu theo lời của Elizabeth liền lấy hành lý của mình và đi tới thang máy. Hệ thống khóa ở mỗi phòng là tự động thiết lập nên mọi người chỉ cần vô thôi, hệ thống sẽ tự kiểm tra. Cảm ơn anh lính nhé. Aria lễ phép trả lời. Đây là chức vụ của chúng tôi. Nói xong, hai người security guard này lập tức đi ra ngoài cửa canh gác. Aria thì trong lòng dù hưng phấn, vì xem như họ một nữa là cấp dưới của mình rồi. Hội trưởng anh thật là một người bí ẩn và tài năng nhỉ. Binh lính đến máy móc kiểu này thì đúng là khó có ai có thể ngăn cản được anh. Thì thào liếc nhìn hai người lính canh, Aria mới cùng Elizabeth kéo tay nhau vào thang máy và nhấn nút ở con số 3. Vì đây là tầng có phòng khá là khang trang nhất, cửa thang máy bắt đầu đóng lại và dần dần di chuyển lên tầng cao hơn và dừng lại ở tầng số 3 và mở ra cửa. Aria và Elizabeth kéo lê vali của mình ra ngoài. Aria có túi đồ, nhưng còn lại thì không, nên duy nhất chỉ có Aria là không có sách vali. Hoa, đẹp thật, ở tầng 3, là một tầng có một sân thượng ngoài rìa, nói cách khác, thì chỗ này chính là một cái mini bãi biển nhân tạo. Có cả cát và nước biển, thật là chịu đầu tư, coi như gia tộc cũng không làm được như thế này à nha. Phấn khởi nhanh chóng bước ra sân thượng, dùng đôi chân trắng mịn của mình dẫm lên đống cát vàng mềm mại. Có mấy phần ấm nóng, nhưng xác thực vẫn vô cùng thoải mái. Được rồi con gái, nhớ quay lại thay đồ sớm một chút, tầm tầm nửa tiếng nữa là đi ăn đấy. Elizabeth nhìn đang phấn khởi cô con gái của mình liền nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó kéo vali của mình vào một căn phòng gần sân thượng ngoài không xa, và mở cửa đi vào bên trong. Cát, nè nước biển nè. Aria đang đùa nghịch thì một âm thanh rột vang lên, là Aria đỏ mắt ôm bụng cúi người, lập tức ngó trái, ngó phải ngó trên dưới thấy không ai rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai, có lẽ nên thay đồ đi ăn rồi mới đi chơi. Aria thở dài một cái rồi nói, không tình nguyện lê bước chân rủn rời của mình về phòng. Cái này mở sao nhỉ? Nhìn trước mặt cái máy hệ thống khóa đặc biệt, Aria liền hỏi, thì thấy cái máy liền sáng lên lóe ra ánh sáng màu xanh. Thì căn phòng tự động mở cửa tự động luôn, phòng nào cũng vậy à, ôi chúa ơi, Giàu kinh khủng, Aria ngó tới những căn phòng khác đều có hệ thống khóa như nhau liền giật mình thốt lên. Ngó về bên trong, thì thấy bên trong là một căn phòng, đúng hơn là một căn hộ của chung cư, vì quá mức rộng lớn với đầy đủ tiện nghi từ nhà bếp đến phòng khách, phòng ngủ và cả nhà vệ sinh, chưa kể bên trong còn có một cái hồ nhỏ nữa, tựa như suối nước nước nóng với bên ngoài sân thượng là cây với cảnh đẹp tuyệt vời. Dù không phải chỗ nào cũng làm bằng vàng bằng bạc, mà chỉ là làm bằng gỗ với tường đá, nhưng giá trị so ra mà hơn hẳn rất nhiều mấy cái trước. Tuyệt vời, đi tắm thôi, Aria, về phòng ngủ từ túi đồ, lấy ra một cái khăn lớn. Nhẹ nhàng cởi một bộ y phục, lược qua, hoa, thật thoải mái, trong nhà tắm có rất nhiều dụng cụ, từ xà phòng đến máy sấy tóc đều có đủ cả. Bàn phấn thì càng có nhiều đồ trang điểm nữa, dù với nàng không cần thiết lắm. Rột, rột, một âm thanh lần nữa vang lên. Ôi đói quá, Aria ngượng ngùng cười khổ. Con chuẩn bị xong rồi à? Thế ta cũng đi thôi. Elizabeth giờ mặc một bộ áo quần thường gồm áo thun với quần bó. Tuy nhiên vẻ mặt vô cảm lạnh lùng vẫn giữ nguyên, dù rất là xinh đẹp. Đi thôi, đi thôi, Elizabeth mở cửa ra, và đi tới từng phòng gõ cửa nói. Các cô gái, tập hợp nào chúng ta đi ăn? Dạ vâng ạ, từ các căn phòng, mở cửa và xuất hiện ra một nhóm cô gái ăn mặc áo thun quần ngắn. Trông rất đáng yêu và dịu dàng rồi nhanh chóng tụ họp lại với nhau thành nhóm. Theo thói quen, các nàng xếp hàng rất ngay ngắn và chỉnh tề. Dẫu gì những NPC nữ này hầu hết đều là kỵ sĩ của riêng Aria. Ta đi thôi, Elizabeth nhàn nhạt lên tiếng nói. Aria, ăn xong nghỉ ngơi ngày hôm nay thì mai đi tới dị giới chiến đấu. Hoặc đi đan dần cũng được, chúng ta dù được bảo hộ cũng không thể ăn không rồi ngồi. Elizabeth nhìn đang tấp nập bước tới Aria lên tiếng. Con biết rồi à, Aria nhu nhuận gật đầu rồi cùng cả nhóm đi thang máy xuống sảnh tầng trệt và đi ra ngoài. Dựa vào bản đồ mà đặt cung cấp cho mỗi phòng, rất nhanh bọn họ đã đi tới nhà hàng cách đó không xa. Tuy nhiên vẫn ở ngoài khu vực nhà mình, vì nó được xem như là quán ăn công cộng. Quán ăn công cộng à, Aria cùng cả nhóm đi bộ từ xa xa. Thấy bảng hiệu nói, không quan trọng công cộng hay không. Có ăn là tốt rồi, Elizabeth lên tiếng rồi dẫn đầu đi trước và nhìn rõ ràng nhà hàng vẫn rất là hiện đại. Bắt mắt huống chi lại chia ra hai khu vực, là một khu dành cho bán từng món lẻ và một khu buffet. Ăn buffet đi mẹ, Aria nhìn mẹ mình nói, dù sao mình là người chơi, nên sức ăn sẽ nhiều nên ăn buffet vẫn tốt hơn, thực ra thì ăn ở đâu cũng thế thôi. Chủ nhân nói là thân là thành viên thì được ăn miễn phí. Elizabeth trả lời, có điều khoản này trong hợp đồng à, Aria hỏi. Trên bảng thông báo chung của hội có đấy. Chỉ là con không đọc thôi. Elizabeth nhàn nhạt trả lời. Mẹ, Aria đỏ mặt oán trách. Không phải nói là nàng lười đọc sao? Đi thôi, chờ nữa lập tức liền chết đói cả lũ đấy. Elizabeth nói xong liền dẫn cả nhóm đi vào nhà hàng khổng lồ này. Hoa, đông thật đấy, Elizabeth không nói, nhìn xung quanh tấp nập người dân lẫn những người lính đã tới quầy lấy đồ ăn tới. Nàng càng giật mình là, chính chủ nhân của mình lại mặc trang phục đầu bếp nấu ăn. Kia có phải là hội trưởng không? Aria nhìn thấy mấy cái người nhìn giống như đạt lên tiếng. Em thanh dù không lớn. Nhưng đủ hấp dẫn đến sự chú ý của Ken trong nhà bếp. Ken, phân thân siêu cấp số 3 của Đạt, cùng chung ký ức linh hồn nên đừng tưởng là người khác nhớ nhé. Ô, là mọi người sao? Ken dừng lại trong tay việc nấu nướng, nhanh chóng bước ra ngoài, thì phía sau mấy cái ảnh phân thân lập tức tới thế việc nấu của mình. Là em đây hội trưởng, sao anh lại ở đây chứ? Aria kinh ngạc hỏi. Thân là người quyền cao chức trọng không phải đều là một đám bại hoại thường xuyên trốn trong căn cứ tính kế sao? Đọc được suy nghĩ của Aria, Ken có một cảm giác muốn đấm Aria dâng lên, nhưng nhanh chóng hắn nhịn xuống, miễn cưỡng tươi cười nói. hầu hết thời gian ta liền ở đây nấu ăn. Với lại, ta nghĩ em nên đến phòng VIP phòng một lầu một đi. Các thành viên còn lại cũng ở đó ăn chơi đấy. Các thành viên khác cũng ở đây ạ, Aria hỏi. Đúng, đang chờ em đấy, nên lên gặp mặt họ một lúc đi. Ăn thỏa thích, nói xong, Ken nhún vai một cái rồi trở về nhà bếp để nấu nướng. À, em hiểu rồi. Aria liền nhìn thấy cầu thang, và kéo cả nhóm mình đi lên trên lầu. Nhưng bụng vẫn cứ kêu cồn cào khi ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn. Thơm quá, mấy cô gái xung quanh cũng đều lên tiếng. Thật là đói bụng, tiểu thư, chúng ta mau đi lên đi. Tụi em đói lắm rồi ạ, nhanh lên. Họ vội thúc giục Aria mà làm nũng. Được được, chúng ta đi nhanh lên. Chị cũng đói lắm rồi. Aria ôm bụng và nhanh chóng đi lên trên lầu. Tìm được căn phòng VIP số 1, thì hơi đắn đo một chút rồi mới đẩy cửa đi vào. Và lập tức thấy hình ảnh của ba người cùng một nhóm NPC khác đang tập trung ăn. À, thành viên mới sao? Mời vào lấy gây được bổ nhiệm thành hội phó kiêm tổng tham mưu lên tiếng. À, anh là hội phó sao? Anh là gây hân hạnh được gặp em. Bên kia là Kim Anh hội phó kiêm thánh nữ và Song hội phó kiêm quản lý tài chính gây chỉ ra gần đó hai cô gái nói. Còn đây là đội viên của anh, gồm cả vợ của anh. Gây lên tiếng, thì thấy một nữ NPC nhìn cũng khá là xinh xắn tên Ngọc ngồi bên cạnh gây nói chuyện. Xin chào, chào em, chị là Kim Anh, chào em chị là Song. Cả hai đều dùng tiếng Anh mức tiêu chuẩn chào hỏi với nhau. Chào mấy anh mấy chị, em là Aria Pendragon, thành viên mới, còn đây là mẹ em Elizabeth và nhóm kỵ sĩ của em. Aria lễ phép cúi đầu tựa như hài tử gặp tiền bối lên tiếng. Nhìn trông cũng đáng yêu. Được rồi, thoải mái đi đừng câu nệ vào bàn ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi nè. Gây mở nắp giữ nhiệt của mấy cái dĩa món ăn ra. Làm hương khí tỏa ra khắp phòng. Em không khách khí, Aria, lên tiếng và cùng cả nhóm ngồi vào bàn. Chữ Elizabeth cũng hơi dè chừng nhìn bọn họ. Thấy họ cũng không để ý liền thở phào, vì cơ bản cô ấy ngại mình hiện mang thân phận của người hầu. Aria cầm lên cái nĩa của mình trên bàn, đứng dậy không chờ được nữa gắp tới mấy cái bánh nướng nhân thịt. Mấy cái bánh bao và mấy miếng thịt bò nướng còn đang nóng hổi cùng một ít rau. Nhanh chóng, cô ấy thử dùng dao cắt nhỏ miếng thịt và dùng nĩa ghim thịt cho vào miệng. Và nhẹ nhàng nhai. Hương vị này, nó thật là ngon. Aria mở to mắt, đỏ mặt với cái miệng phồng lên vì ngậm miếng thịt nhẹ nhàng nhai. Trong người dâng lên cảm giác thư sướng cùng với vị ngọt tự nhiên của thịt và mật ong. Và vô ý thức mình đã bị kéo vào một ảo cảnh. Aria thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa, nơi có ánh nắng xuân ấm áp, mùi thương ngào ngạt nhẹ nhàng của hoa. Và rồi từ trên rớt xuống một dòng chảy mật ong óng anh đem cô ấy cuốn trôi. Và nổi lên nhờ một chiếc xuồng nhỏ được làm từ miếng thịt bò. Ngon quá, Aria thề, đây là lần đầu tiên cô ấy ăn được một món thịt ngon như thế này. Ăn rất sướng miệng và thậm chí, chỉ cần bỏ vào miệng thôi, thịt bò cũng muốn tan dần đến mức có thể uống được. Nuốt vào trong bụng sau khi nhai thật kỹ. Cô ấy liền cảm thấy cơ thể mình tràn đầy thể lực và sức sống. Mô tả món ăn, thịt bò nướng mật ong BBQ. Tác dụng, tăng 150 thể lực, 1000 máu và năng lượng khôi phục mỗi 5S. Hiệu ứng kéo dài 20 phút, 50 độ no, độ ngon đánh giá, 80. Nguyên liệu, cấp 100 thịt bò công nghiệp, cấp 100 mật ong. Cách chương.